Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, chương 08, nội chiến. Hừ, hiện tại biết rõ sợ rồi. Phạm Tắng lại là cười lạnh, ta chỉ sợ Tần Phong sẽ giống hủy đi Lạc Hà dãy núi đồng dạng. Đột nhiên kia một ngày đi đến chúng ta nơi này, không biết rõ cái này còn con Đoan Mộc Thành còn có thể ngăn trở hay không. Tần Phong im miệng. Đoan Mộc Thương đột nhiên biến sắc, những người khác sắc mặt cũng trở nên khó nhìn lên. Đây là bọn họ không dám suy nghĩ, vừa nghĩ tới Tần Phong bất cứ lúc nào đều có thể giống diệt đi Hoa Lân Quân đồng dạng đến diệt Đoan Mộc Thành, người ở chỗ này ai không sợ. Dù sao hiện tại Đoan Mộc thị tộc vòng ngoài tất cả lãnh địa cơ hồ đều bị hoàng phủ cổ tộc chiếm cứ rồi, ngay cả Tử Dương Cung, Bạch Ngọc Môn chờ từng cái một thế lực lớn tông môn hang ổ cũng đều bị chiếm đi. Chỉ có thể toàn bộ trốn vào Đoan Mộc Thành, ý đồ mượn nhờ Đoan Mộc Thành hộ tộc đại trận bảo trụ chính mình một mạng. Nếu như Tần Phong đánh tới, ai dám cam đoan hoàng phủ cổ tộc phá không được nơi này hộ tộc đại trận? Tần Phong liền phá không được. Tần Phong nắm trong tay lực lượng, nhưng là muốn vượt xa hoàng phủ cổ tộc, khó cả đôi đường. Bây giờ Đoan Mộc thị tộc kẹp ở hoàng phủ cổ tộc cùng Tinh Thiên Tông ở giữa, trái phải cũng không tốt xử lý. Dưới trướng phụ thuộc thế lực vậy lâm vào phân liệt biên giới. Ngay tại cái này lúc, một tên đệ tử cấp tốc mà bay tới, báo, Tần Phong đến rồi. Đoan Mộc Thương bọn người rõ ràng nhìn thấy rồi kia đệ tử trên mặt hoảng sợ. Thế nhưng là làm kia đệ tử nói ra câu nói này thời điểm, Đoan Mộc Thương mấy người cũng hoảng sợ rồi. Phạm Tắng, ngươi cái miệng quạ đen này, hại chết ta vậy. Đoan Mộc Thương tức khắc phá vỡ ngực dậm chân. Kia cuối cùng nói chuyện Phạm Tắng vậy miệng run lên, đây thật là tốt mất linh hỏng linh. Cùng một thời gian, trên bầu trời, Tần Phong mang theo hư không vương thú, Bệ Ngạn, Bạch Trạch chờ vô số dị thú đại quân, đã giáng lâm ở Đoan Mộc trên thành không. Trăm vạn Tinh Thiên Tông đệ tử ở Cổ Hải, Thiệu Nhất Long, U Đô Hoàng tử đám người dẫn đầu xuống. Vậy trùng trùng điệp điệp cùng nhau xuất hiện, uy thế này đã sớm bị Đoan Mộc thị tộc người phát hiện ra rồi. Diệt Hoa Lân Quân, Tần Phong nghĩ đến đem Đoan Mộc nội thành cao thủ, đặc biệt là cực cảnh, thánh cảnh cao thủ dẫn dụ đi ra, cho nên ngay từ đầu chỉ một mình hắn, nhưng bây giờ trực tiếp tới diệt Đoan Mộc thành, vậy liền không có gì đáng nói rồi, chính là cường thế nghiền ép. Trong nháy mắt, đại chiến không khí ngột ngạt đến rồi cực hạn. Tần sư huynh, ta không nghĩ tới ngươi sẽ trực tiếp đến diệt Đoan Mộc Thành. Trên không trung, Cổ Hải nhịn không được nói. Tần Phong nói, ta chính là muốn vô tận cương vực người đều nhìn thấy. Hoàng phủ cổ tộc phá không được Đoan Mộc Thành. Ta có thể phá, hoàng phủ cổ tộc làm không được sự tình. Ta có thể làm. Bọn họ về sau còn muốn đứng đội, coi như đến nghĩ kỹ đi. Cổ Hải nhịn không được nói, vậy cái này hộ tộc đại trận, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn phá mất? Chỉ cần ta nghĩ, cái này trận tất phá. Tần Phong hé miệng cười khẽ, một luồng vô biên tự tin cũng là cảm nhiễm chung quanh tất cả mọi người. Tất cả thế lực đều coi là, chỉ cần giết rồi Tần Phong, Tinh Thiên Tông liền xong rồi. Sự thật vậy đúng là như thế. Không có Tần Phong, Tinh Thiên Tông cùng Tần Phong trở về sau này, Tinh Thiên Tông đích thật là hoàn toàn khác biệt. Hô, một đạo bóng người vậy là xuất hiện ở Đoan Mộc Thành bên dưới. Đồng thời Đoan Mộc Thành dựa vào là nhất lớn, dựa vào hộ tộc đại trận cũng là hoàn toàn mở ra. Thế nhưng là những này người rõ ràng có hộ tộc đại trận bảo hộ. Ngửa đầu lấy trên bầu trời kia vô số đến cường đại bóng người, nó càng là đi đầu lấy khiêng lấy kiếm gãy thiếu niên lúc, vẫn như cũ có loại bị người bóp lấy cái cổ ảo giác. Hơn 80 vị thánh cảnh nhân loại cùng thánh cảnh dị thú, còn có gần 30 đầu thánh cảnh dị thú ta đều cảm ứng không ra trước người. Khẳng định thực lực ở trên ta, Đoàn Mộc Thương cố gắng đem chính mình linh thức phát ra. Thế nhưng là cái này linh thức tản ra phát, hắn kém một chút có rồi ngất đi xúc động, lập tức xuất hiện vượt qua 100 vị thánh cảnh lực lượng. Trong đó gần 30 vị vượt qua rồi hắn, cái này đội hình không khỏi đáng sợ ức hiếp người rồi a. Đoàn Mộc thị tộc kinh lịch mấy lần bị hoàng phủ cổ tộc tập sát, lại bị Tần Phong trước sau giết rồi mười mấy vị thánh cảnh đại năng. Bây giờ toàn bộ tông tộc thánh cảnh đã không đủ 30. Trong đó tuyệt đại bộ phận cũng đều là phụ thuộc thế lực. Đối Đoan Mộc thị tộc độ trung thành càng thêm có hạn. Ở dưới loại tình huống này đối mặt gần 100 đầu thánh cảnh dị thú cùng hơn 10 vị thánh cảnh nhân. Loại, đây là khái niệm gì? Người ta vẻn vẹn thánh cảnh tầng 7 trở lên đỉnh tiêm đại năng số lượng đều so bọn họ thánh cảnh còn nhiều hơn a. Lộc cộc, vừa mới bay tới Phạm Tắng vừa nhìn thấy hơn 100 vị thánh cảnh lực lượng, hung hăng mà nuốt rồi nước bọt, lại bất chi bất giác trong miệng lại từ từ ra nước. Theo lấy miệng đang rung động, càng mạnh rồi, Tinh Thiên Tông càng mạnh rồi. Dạng này Tinh Thiên Tông chúng ta vậy mà chủ động khiêu khích, đi đồ sát bọn họ đệ tử, quả thực thật quá ngu xuẩn. Triệu Lân thì thào tự nói, thực sự không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt. Trước đó hắn cùng rất nhiều người liền đã hối hận rồi. Bây giờ nhìn thấy như thế lực lượng khổng lồ, quả thực có thể nghiền ép bọn họ. Cái này từng cái một người càng là hối hận rồi. Chư vị lầm sợ, chỉ cần chúng ta có hộ tộc đại trận ở Tinh Thiên Tông không làm gì được rồi chúng ta. Đoàn Mộc Thương vậy nuốt rồi nước bọt, âm thanh có chút khàn khàn nói, chỉ là lời nói này đi ra, liền hắn đều có chút không cách nào tự tin, dù sao hộ tộc đại trận cũng không phải vô địch, trước đó đạm thai cổ tộc, chuyên tôn cổ tộc hộ tộc đại trận không phải là liền bị phá mất rồi à. Hừ, rất tốt, Phiêu Vân Cốc cốc chủ Đan Lộ Thánh Giả, Tử Dương Cung cung chủ Phạm Tắng, Bạch Ngọc Môn môn chủ Triệu Lân, Tuyết Vực chi chủ Lê Thiên, bốn người các ngươi cũng ở, ngược lại là đủ rồi. Tần Phong cười lạnh nhìn về phía Đoan Mộc Thương sau lưng bốn người. Bốn người này sau lưng đại biểu thế lực, cơ hồ là Đoan Mộc thị tộc dưới trướng thế lực cường đại nhất. Mỗi một cái đều không thể so với kia Đông Hoa Cương vực Kỳ Liên Băng cung yếu. Bọn họ đều biết Tần Phong. Tần Phong tự nhiên cũng nhận biết những này thế lực lớn lãnh tụ. Đan Lộ Thánh Giả bốn người đều biểu lộ cứng ngắc. Tử Dương Cung cung chủ Phạm Tắng càng là liền vội vàng khom người nói, Tần Tông chủ minh giám, trước đó tiến công Tinh Thiên Tông, chúng ta nhưng tuyệt không có tham dự a. Một bên Đoan Mộc Thương khí mặt đều kém chút biến hình rồi. Lúc này gầm thét nói, Phạm Cung chủ, chúng ta có hộ tộc đại trận ở, ngươi sợ cái gì? Hừ, ta không phải sợ, nói là rõ ràng mà thôi. Ta Tử Dương Cung trước đó không có đối Tinh Thiên Tông làm qua bất luận cái gì. Không có chính là không có. Phạm Tắng lại là cười lạnh nói. Thấy thế, Tần Phong lại nhàn nhạt nói, mặc kệ ngươi Tử Dương Cung trước đó có hay không công kích qua Tinh Thiên Tông, bây giờ ta đến diệt Đoan Mộc Thị, ngươi đứng ở Đoan Mộc Thị một phương, y nguyên vẫn là địch nhân. Cái này, Phạm Tắng tức khắc mặt liền biến sắc. Tần Phong bỗng nhiên hỏi nói, ngươi không muốn đối địch với ta? Phạm Tắng liền nói, tại hạ tuyệt không nghĩ. Tần Phong ánh mắt nhíu lại, nói, tốt, vậy liền đừng nói ta không cho ngươi Tử Dương Cung đường sống. Hiện tại quy thuận ta Tinh Thiên Tông, về sau Tử Dương Cung chính là Tinh Thiên Tông chi phụ thuộc thế lực. Các ngươi chỗ thống trị Nhĩ Tư Cương vực bây giờ tuy bị hoàng phủ cổ tộc ngầm chiếm, nhưng ta tự sẽ đoạt lại, về sau Nhĩ Tư Cương vực còn từ ngươi Tử Dương Cung quản lý. Nói xong, Tần Phong thoại phong nhất chuyển, nói, nhưng nếu như chờ ta phá rồi Đoan Mộc Thành hộ tộc đại trận, người Tử Dương cung còn muốn đầu hàng, vậy liền chưa biến quá mức cỏ đầu tường, mượn gió bẻ măng rồi, ta tất diệt ngươi toàn cung. Phạm Tắng mặt liền biến sắc, lập tức rõ ràng rồi Tần Phong ý tứ, hiện tại đầu hàng chính là Tinh Thiên Tông chi phụ thuộc thế lực, nếu không chờ phá rồi hộ tộc đại trận, muốn đầu hàng vậy không có môn rồi. Tần Phong vừa nhìn về phía cái khác từng cái một người, nói, lời này ta là đối Tử Dương cung nói, cũng là đối với hắn Đoan Mộc thị chi phụ thuộc thế lực nói. Đoan Mộc thị tộc dám can đảm đồ sát ta Tinh Thiên Tông đệ tử, hôm nay ta tất diệt hắn toàn tộc, mà nó phụ thuộc thế lực, chỉ cần chưa tham dự đối Tinh Thiên Tông tiến công, hiện tại quy thuận tại ta, ta có thể tha cho ngươi nhóm một mạng, ta cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Tần Phong âm thanh ở toàn bộ Đoan Mộc trên thành bầu trời vang lên. Nội thành tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Hoặc là đầu hàng, hoặc là đợi hộ tộc đại trận bị ép thời điểm, liền đợi đến bị tàn sát a. Rất đơn giản, hai chọn một, cũng không được nghe hắn. Hắn đây là muốn cố ý gánh lên chúng ta nội chiến. Chư vị yên tâm, ta Đoan Mộc thị tộc hộ tộc đại trận, hắn tuyệt đối phá không được. Đoan Mộc Thương bỗng nhiên khàn giọng cao hống, thật sự là hắn dọa sợ rồi. Hộ tộc đại trận là rất mạnh lớn, nhưng mạnh hơn lớn hộ tộc đại trận cũng là cần muốn cao thủ chủ trì. Trước đó chuyên tôn cổ tộc hộ tộc đại trận vì sao lại bị hoàng phủ cổ tộc phá mất? Không phải là bởi vì có cường đại long thần ra tay, mà là bởi vì chuyên tôn cổ tộc cao thủ đều bị Tần Phong vây ở Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong. Không có cao thủ chủ trì, cho nên chuyên tôn thành hộ tộc đại trận bị phá rồi. Nội thành máu chảy thành sông, cơ hồ bị đồ thành. Mà bây giờ, Đoan Mộc thị tộc cao thủ cũng tử thương quá nhiều rồi. Đối mặt thế lực viễn siêu hoàng phủ cổ tộc Tinh Thiên Tông, vốn là không có mấy phần chắc chắn ngăn trở. Nếu như những này thế lực lớn đều sụp đổ, ngược lại đầu nhập vào Tinh Thiên Tông, kia, cái kia còn cầm cái gì khởi động hộ tộc đại trận? Còn như thế nào ngăn cản Tinh Thiên Tông? Tần Phong, ngươi quá hèn hạ rồi. Phá không được tộc ta hộ tộc đại trận, liền dùng loại này đe dọa 3 tuổi tiểu hài thủ đoạn châm ngòi chúng ta. Ta nói cho ngươi, ta Đoan Mộc thị tất cả lực lượng một lòng đoàn kết, ngươi cuối cùng gian kế khó mà đạt được. Đoan Mộc Thương gầm thét, hắn cũng là cùng Tần Phong triệt để đối đầu rồi. Bởi vì Tần Phong mới vừa nói rất rõ ràng, muốn diệt Đoan Mộc thị toàn tộc, Đoan Mộc Thương vậy từ bỏ bất luận cái gì huyễn tưởng rồi. Ta bị các ngươi 5 phút đồng hồ thời gian cân nhắc, sau 5 phút ta liền muốn động thủ rồi. Tần Phong lại là không hề bị lay động. Khốn nạn, ta Đoan Mộc thị há lại cho ngươi như thế khinh thị. Kiên thủ hộ tộc đại trận, chuẩn bị chiến đấu. Đoan Mộc Thương đột nhiên hét lớn, tức khắc kia chút Đoan Mộc thị tộc người tu hành, còn có không ít tham dự đồ sát Tinh Thiên Tông đệ tử phụ thuộc thế lực đều khẩn trương lên. Chỉ là bộ phận này người chỉ sợ liền Tinh Thiên Tông đại quân 1/10. 1/20 đều không có, chớ nói chi là tu vi đẳng cấp chênh lệch thật lớn rồi. Lúc này, Đoan Mộc Thương còn vậy mà có thể hô lên chuẩn bị chiến đấu hai chữ này, thực sự có chút buồn cười rồi. Đoan Mộc thị tộc hiện tại chỗ dựa duy nhất chính là hộ tộc đại trận. Một khi hộ tộc đại trận ngăn không được, vậy liền chỉ có bị tàn sát một con đường. Thậm chí đối mặt như thế mênh mông nhiều dị thú đại quân cùng Tinh Thiên Tông đệ tử, liền chạy trốn đều khó có khả năng. Đan Lộ Thánh Giả, Phạm Tắng, Triệu Lân, Lê Thiên tứ đại cao thủ thấy cảnh này, đều lẫn nhau nhìn một chút, rõ ràng cũng là đang dùng răng. Thậm chí khả năng bọn họ đã đang âm thầm lấy tinh thần lực nói chuyện với nhau rồi. Đoan Mộc Thương, đừng nóng vội, còn có 2 phút đồng hồ đây. nói đến các ngươi Đoan Mộc thị tộc bị giết quá thê thảm rồi. Lại đến phiên ngươi một cái chỉ là thánh cảnh tầng 7 kẻ yếu làm rồi tộc trường. Kia chút thánh cảnh tầng 8, tầng 9 hoàng tộc đại năng đều bị giết sạch rồi. Giết sạch bọn họ muốn nhất hung thủ là hoàng phủ cổ tộc. Nhưng các ngươi lại muốn đứng ở hoàng phủ cổ tộc một phương. Cùng ta Tinh Thiên Tông là địch. Tưởng tượng thật sự là đủ buồn cười. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN